Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, tuyệt thế chí viễn. Nơi này vẫn là cực bắc nơi, trời đất ngập tràn băng tuyết cảnh tượng, liền không cần nói thêm nữa. Phương Tuấn Mi đã thấy chán, cũng vô tâm lại đi thưởng thức, một người một ngựa một chim, ở bay hơn một canh giờ sau. Vừa mới đến chỗ này, cái gọi là thú vị địa phương là một chỗ tàng cực hẻo lánh hẻm núi, tọa lạc ở quần phong bên trong. Đám kia phong lại không phải thẳng tắp hướng trên, mà là nghiêng chếch đi, đem người trưởng phòng này mà sâu thẳm hẻm núi vùi lấp ở trong đó, phảng phất hẻm núi là người làm mở ra đến bình thường. Nếu không có là đặc biệt chú ý đi ngang qua tu sĩ, đảm bảo rất khó phát hiện. Trên thực tế, bởi vì nơi này vị trí cực bắc nơi duyên cớ, đi ngang qua tu sĩ vốn là cực nhỏ, đi vào trong hẻm núi trong bầu trời. Phương Tuấn quan sát tỉ mỉ lên nơi này, chỗ này hẻm núi, không có linh khí, không có thiên tài địa bảo, không có bất luận cái gì khiến người động lòng đồ vật. Chỉ có từng cái bị oanh kích quá hầm động vết nứt rạc để lại. Phảng phất từng có tu sĩ ở đây tu luyện đa dạng phép thuật đồng dạng, tàn dấu vết lưu lại, hết sức rõ ràng. Này một mảnh đen sẫm, rõ ràng là hỏa thiêu qua dấu vết. Này một khối băng bên trong, chất chứa cực hàn nguyên khí, cùng cái khác băng không giống nhau, tuyệt đối là lợi hại băng xương công kích. Nơi này còn có đao kiếm dấu vết lưu lại. Này một khối màu xanh sẫm, chẳng lẽ là độc công? Thiểm điện ánh mắt lưu chuyển, vừa nhìn vừa nói xong. Toàn bộ trong hẻm núi, trừ ra những kia công kích di dấu vết lưu lại bên ngoài, không có nửa cái những người khác ở, cũng không gặp địa trên có cái gì hài cốt để lại. Bất quá muốn nói rất nhiều người hỗn chiến, hẳn là sẽ không chỉ có này chút động tĩnh, nói không chắc đã sớm đem này mấy ngọn núi đều phá hủy. Rốt cuộc nơi này khí hậu như thế lạnh, lại có đạo thai yêu thú chiếm giữ, đạo thai bên dưới tu sĩ khẳng định là không dám tới. Phương Tuấn Mi chậm rãi phân tích nói, ánh mắt của hắn tìm đến phía cái kia hẻm núi trung ương nơi, nơi đó có một khối màu xanh tảng đá lớn dạng đồ vật, có thể coi là trong cốc duy nhất vẫn tính xong đồ tốt. Thiểm điện ánh mắt rất nhanh cũng rơi vào khối này trên tảng đá lớn, lộ ra suy tư vẻ. Thiểm điện, hỏi một chút ngươi tiểu đệ là làm sao phát hiện nơi này, trước có hay không cái khác dị thường? Phương Tuấn Mi tâm thần truyền âm. Thiểm điện nghe vậy hí dài một tiếng, mà cái kia màu xám chim nhỏ lại là líu ra líu díu kêu to lên. Phương Tuấn Mi vẻ mặt quái lạ nhìn bọn họ vài lần. Này một con ngựa cùng một con chim, ngôn ngữ là làm sao tương thông, là làm sao cho tới đồng thời? Đương nhiên không nghĩ ra. Yêu thú chuyện hắn cũng không hiểu, rất nhanh sẽ tiêu tan. Theo hắn đi rồi, lại một lần nữa nhìn kỹ nổi lên những kia dấu vết. Đạo thai bên trên tu sĩ đang đánh nhau thời gian, chắc chắn sẽ không chỉ để lại như thế dấu vết mờ mờ, trừ phi là hết sức áp chế pháp lực mà như thế làm mục đích, hoặc là luận bàn tính chất không muốn kinh động đến cái gì, hoặc là ở thí nghiệm phép thuật. Phương Tuấn Mi ánh mắt lại rơi vào khối này màu xanh tảng đá lớn, không phải luận bàn, là một người. Khối này tảng đá lớn chính là hắn đặt chân nơi. Phương Tuấn Mi rất nhanh ở trong lòng rơi xuống phán đoán. Ánh mắt lại theo màu xanh tảng đá lớn nhìn về phía những kia dấu vết lưu lại. Những này dấu vết để lại thời gian bất nhất, người này đã tới rất nhiều lần. Trong lòng lại có thêm phán đoán. Phương Tuấn Mi mơ tưởng viển vông lên, tâm có chỗ đoán dần dần sáng lên. Tuấn Mi, tiểu hôi nói rồi, nó phát hiện thời điểm nơi này đã là bộ dáng này, sau hắn giữ một quãng thời gian cũng không có phát hiện ai tới. Thiểm điện bên kia truyền đến tin tức. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Đó là bao nhiêu năm trước sự tình? 50 năm trước. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, suy nghĩ một chút, liền quả quyết nói, để tiểu đệ của ngươi sắp xếp mấy cái tiểu đệ của hắn ở phụ cận bảo vệ, không muốn áp sát quá gần, phát hiện có người đến, không muốn quấy nhiễu hắn, lập tức lại đây thông báo ta. Ta nghĩ ở xuôi nam trước gặp một lần vị tiền bối này, ngươi đoán được là ai? Thiểm điện ngạc nhiên nói. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, không hề trả lời hắn, lại nói, nếu chúng ta trước khi rời đi, vị tiền bối này đều không có lại trở về, liền không cần lại giữ. Nói xong, điều khiển ánh kiếm mà đi. Thiểm điện trong lòng không khỏi hiếu kỳ ngứa, phân phó sau, đuổi theo Phương Tuấn Mi hỏi. Phương Tuấn Mi lại không chịu nhiều lời, chỉ để hắn gần nhất khiêm tốn một chút, không muốn quấy nhiễu đến vị tiền bối này, càng không nên bị ai nhìn thấu là không gian yêu thú gốc gác. Thời gian loáng một cái, chính là 3 năm. Trong 3 năm này, Phương Tuấn Mi ngồi bất động trong động, 3 năm như một ngày vậy tu luyện thiên hạ hữu thạch. Cái môn này thủ đoạn, ở theo cái kia hẻm núi trở về lại nửa tháng sau, liền bị hắn triệt để hiểu rõ. Nhưng muốn làm được lấy tốc độ nhanh nhất triển khai ra, đồng thời triển khai hòa hợp như ý, biến hóa vô phương, liền không phải quang hiểu liền được. Vậy cần một lần nhiều lần luyện tập. Thời gian 3 năm, Phương Tuấn Mi đã đem cái môn này thủ đoạn tu luyện tới mũi kiếm một điểm, liền có thể bố trí đi ra 9 phần 10 mức độ. Còn lại cuối cùng này một thành, liền cần càng nhiều một chút thời gian, hoặc là chờ cảnh giới thực lực nhắc lại cao hơn một chút. Ngày này, trên cửa cấm chế, lại bị xúc động, sau khi đi ra, đương nhiên vẫn là thiểm điện người này. Trong 3 năm này, tựa hồ thức ăn không sai, dưỡng mỡ phì thể tráng, yêu thú khí tức cũng mạnh không ít, đáng tiếc pháp lực khí tức, hầu như không có tinh tiến. Đi mau, tiểu hôi truyền đến tin tức. Một ông lão tiến vào nơi đó, thiểm điện cấp hống hống nói rằng, dĩ nhiên đuổi tới. Phương Tuấn Mi hơi kinh ngạc nói một tiếng, hắn nguyên bản không có ôm hy vọng quá lớn, không muốn phí lời, đi mau, ta ngược lại muốn xem lão này là ai, đến tột cùng ở làm cái gì. Thiểm điện nói rằng, Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, gấp cái gì? Chạy tới bị vị tiền bối kia một cái tát đập chết sao? Thiểm điện nghe vậy, ngây cả người nói, lão gia hỏa lẽ nào là cái tà tu? Phương Tuấn Mi một bên ngự kiếm mà đi, vừa nói, có phải là tà tu? Ta không biết, nhưng dù là ai bị người quấy rối, đều sẽ không thoải mái. Chúng ta xa xa lấy linh thức gặp một lần vị tiền bối này liền được. Thiểm điện hiểu. Đăm chiêu, sau một canh giờ, tính toán cái kia hẻm núi sắp tới, một người một ngựa hạ thấp tốc độ, chậm rãi tiến lên, đồng thời cái kia linh thức lan tràn đến cực hạn, hướng chỗ kia phương hướng bên trong nhìn lại, rất nhanh, đi vào trong hẻm núi, trong cốc cảnh tượng, cũng là lập tức hiện ra ở trong đầu, chỉ thấy khối này màu xanh trên tảng đá lớn, ngồi một cái 60-70 tuổi dáng dấp ông lão. Lão này xuyên một thân thiên áo nho màu xanh, sinh lại cực tuấn tú nho nhã, phảng phất một cái đọc đủ thứ thi thư lão nho sinh bình thường. Phong thái rất tốt, một đầu vẫn cứ tóc dài đen nhánh, sơ thành một cái chỉnh tề kế, ánh mắt tầm nhìn sáng sủa, cả người không có một chút nào tà tu khí tức, cho người hảo cảm. Này thanh sam ông lão, giờ khắc này không phải ngồi xếp bằng, mà là hai chân uốn lượn ở trước ngồi, phảng phất ôm đầu gối đọc sách bình thường, động tác tiêu sái thoải mái, một thân khí tức, thu mà không thả, không nhìn ra cảnh giới, phảng phất là cái phàm nhân ông lão. Hai cái tay, giờ khắc này chính nhanh chóng bắt, có từng đoàn hoa sen dạng ngọn lửa màu đỏ. theo đầu ngón tay của hắn bay ra, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Động tĩnh lại không lớn, không có phát ra mạnh bao nhiêu tiếng ầm ầm. Thanh Sam ông lão đối với những tu sĩ khác nguyên thần thăm dò vô cùng mẫn cảm, hầu như là ở chớp mắt sau, liền trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, dừng lại trong tay động tĩnh, xoay đầu lại, nhìn về phía Phương Tuấn Mi cùng thiểm điện phương hướng, chỉ hơi nhìn lướt qua, liền nhìn Phương Tuấn Mi, hai người bốn mắt, cách tầng tầng không gian gặp gỡ. Tiểu tử, không nên nhìn, lão phu tu luyện, không thích bị người quấy rối, làm ngươi chuyện của chính mình đi. Thanh Sam ông lão vẻ mặt hơi giận nói một câu, quả nhiên chưa cho sắc mặt tốt, bất quá dù vậy, lão này âm thanh, y nguyên là ôn hòa từ tính, có thể suy ra, lúc tuổi còn trẻ, khẳng định không biết mê đảo bao nhiêu nữ nhân, quấy rối, tiền bối. Phương Tuấn Mi nói một tiếng khiểm, nói rằng, xin hỏi tiền bối, phải chăng là thập đạo trai sau lưng vị chủ nhân kia? Thập đạo trai chính là Phương Tuấn Mi mua cái kia hai môn lôi pháp cùng bất động thiên vương kiếm. Quyết cửa tiệm kia điếm danh, là Lưu Ngộ để ngươi tìm đến ta sao? Chẳng lẽ trong cửa hàng có chuyện gì xảy ra? Thanh Sam ông lão hỏi. Lưu Ngộ chính là thập đạo trai vị kia trưởng quỹ tên. Một câu nói này, không thể nghi ngờ là thừa nhận thân phận của chính mình. Nguyên lai hắn chính là vị kia thôi diễn ra rất nhiều thủ đoạn ông lão. Nơi này không thể nghi ngờ chính là hắn thôi diễn phép thuật địa phương. Cũng không phải là Lưu trưởng quỹ để cho ta tới tìm được ngươi rồi. Phương Tuấn Mi cao hứng nói, vãn bối gần nhất 3 năm. Vẫn ở trong núi tu luyện theo quý trong cửa hàng mua được một môn kiếm quyết. Ngẫu nhiên bên dưới, phát hiện tiền bối hiện tại vị trí hẻm núi. Suy đoán nên cùng tiền bối có quan hệ. Bởi vậy một bên tu luyện, một bên thủ hầu ở phụ cận. Ngươi vì sao thủ ta? Thanh Sam ông lão hiểu hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hơi lúng túng một cái, liền cười nói, vãn bối trong lòng đối với tiền bối sáng chế nhiều như vậy phép thuật, vô cùng kính ngưỡng, vô cùng khát vọng mở mang kiến thức một chút tiền bối như vậy siêu cao nhân vật. Cái gọi là ngàn, xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, lời nói này, nói Thanh Sam ông lão mỉm cười lắc lắc đầu. Nhìn ra, trong lòng vẫn là rất có lợi. Phương Tuấn Mi thấy thần sắc hắn ôn hòa rất nhiều, đánh rắn theo côn trên. Lại hỏi, xin hỏi tiền bối, xưng hô như thế nào? Lão phu tuyệt thế chí viễn. Thanh Sam ông lão dĩ nhiên thoải mái nói ra tên của chính mình. Nghe được danh tự này, Phương Tuấn Mi vì ngẩn người một chút, liền nói, tiền bối là Bạch Quốc người. Ta nghe nói chỉ có Bạch Quốc người, dòng họ mới sẽ đặc biệt phá lệ. Tuyệt thế chí viễn nghe vậy, vẻ mặt hơi phức tạp một cái, liền gật đầu một cái nói, không sai, lão phu chính là theo phía tây Bạch Quốc tới được. Phương Tuấn Mi hiểu, nghĩ tới một chuyện, lại nói, lẽ nào cái kia bản tuyệt thế kiếm kinh chính là tiền bối thôi diễn đi ra? Tiền bối còn là một kiếm tu, tuyệt thế kiếm kinh là của ta một vị gia tộc trưởng bối tuyệt học. Lão nhân gia người không đồ không sau, ta không muốn thấy hắn tuyệt học thất truyền, liền lấy ra bán. Tuyệt thế chí viễn thăm thảm nói rằng, bỗng nhiên lại hỏi, người mua cái kia quyển kiếm quyết, lẽ nào chính là tuyệt thế kiếm kinh? Phương Tuấn Mi cười ha ha nói, cái kia bản tuyệt thế kiếm kinh quá đắt, vãn bối mua không nổi, vãn bối mua chính là cái kia bản bất động thiên vương kiếm quyết. Bất động thiên vương kiếm quyết a. Tuyệt thế chí viễn nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lóe, lộ ra hồi ức vẻ mặt quái lạ cảm khái một tiếng. Phương Tuấn Mi thấy thế, cũng là bắt đầu nghi hoặc, lẽ nào cái môn này bất động thiên vương kiếm quyết sau lưng còn có cái gì cố sự hay sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,